Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, xã trưởng Takasan Sakai. TKS Beta Thiên Bắp, đánh xong điện thoại về sau, Trần Tấn cùng Chu Lập Hải chào hỏi một tiếng, mở lên xe của mình liền xuất phát, chỉ bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi hướng sân bay. Mà là tới trước Lâm Giang khu một chỗ biệt thự sang trọng cư xá. Lâm Giang Thiên Thự, cái tiểu khu này là năm ngoái mới mở bán một chỗ đỉnh cấp hào trạch hạng mục. Mặc dù gọi là biệt thự, nhưng bên trong mỗi một nhà phòng ở đều có chí ít 500 mét vuông trở lên tư gia vườn hoa. Trong phòng diện tích càng là đạt đến khoa trương 1.000 phương. Trên mặt đất dưới mặt đất cộng lại tổng cộng 6 tầng. Mà mỗi một nhà giá bán đều tại 100 triệu trở lên. Tại trong khu cư xá thậm chí còn phối hữu chuyên môn sân đánh gôn cùng chuồng ngựa. Căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến xa hoa. Nơi này liền là Hoàng Hách mới trụ sở. Tại Hoàng Miện hoàn toàn tỉnh ngộ về sau, hắn liền mang theo lão bà tiến vào Lâm Giang Thiên Thự. Chờ Trần Tấn xe qua bảo an kiểm tra, tiến vào cư xá về sau, cũng là không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Thầm nghĩ cùng Hoàng Hách dạng này một tỉnh bên trong đều sắp xếp trên hào đỉnh cấp phú hào so sánh. Mình 1-2 ngàn vạn giá trị bản thân, thật đúng là không đáng chú ý. Đến 7 tòa nhà cổng, rộng rãi dừng xe bãi bên trên. Một cỗ hoàn toàn mới Rolls-Royce Phantom phiên bản dài đã dừng ở cái này. Toàn xe bị lau đến không nhuốm bụi trần. Phản xạ sau giờ ngọ ánh nắng, chiếu sáng rạng rỡ. Sát bên Rolls-Royce sau khi đậu xe xong, Trần Tấn xuống tới đối đứng tại Rolls-Royce cái khác Hoàng Miện cười nói. Hôm nay muốn vất vả ngươi, thỏa đáng một chút tài xế của ta. Lão đại, nhìn ngươi nói. Ta như vậy cũng tốt liền không lái hào xe. Vừa vặn qua qua làm nghiện nha. Hoàng Miện khách khí nói. Trần Tấn chế nhạo nói. Ta thế nhưng là nghe ngươi lão ba nói. Chiếc xe này tại ngươi danh nghĩa ờ. Cũng không phải tiêu tiền của ta bán. Không thuộc về ta. Hoàng Miện lạnh nhạt đáp. Cái này Hoàng Hách mang theo cởi mở tiếng cười từ trong nhà để xe đi tới. Đối Trần Tấn nói. Tiểu Trần A, đây cũng chính là ngươi. Ta chiếc này xe mới vừa mới đến. Còn không ngồi qua ngoại nhân đâu. Hoàng Tổng, thật đa tạ ngươi. Giúp ta bớt đi một bút thuê xe tiền. Trần Tấn gửi tới lời cảm ơn nói. Hoàng Hách lại khoát tay nói. Những cái kia thuê xe trong công ty xe. Bảo dưỡng khẳng định không có xe cá nhân tốt. Dùng xe mới, cũng giúp ngươi trông đỡ giữ thể diện. Sau đó hắn lại đối con của mình nói ra, xe này ấy ngươi phải không thì lấy đi mở a. Ba ba mua tại ngươi danh nghĩa, xe nát, không muốn. Hoàng Miện hoạt bát trả lời một câu, dẫn tới phụ thân hắn lần nữa cười to, lấy Hoàng Hách độc ác ánh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra trên người con trai đã hoàn toàn khác biệt khí chất. Trần Tấn tại bên cạnh nghĩ nghĩ. Ôm lấy Hoàng Hách cổ đi đến bên cạnh, dỉ tai vài câu, Hoàng Hách đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ hướng nhi tử nhìn thoáng qua, hạ giọng đối Trần Tấn hỏi, ngươi nói là sự thật, đương nhiên, ta lắc lư qua ngươi sao? Trần Tấn cười hắc hắc, thuận lợi, trong vòng 2 năm, ngươi liền muốn làm ông ngoại á. Hoàng Hách lập tức nói, tiểu Trần. Thật muốn có một ngày như vậy, ta lại cho ngươi một cỗ hoàn toàn mới Rolls-Royce. Tốt tốt, những này sau này hãy nói. Chúng ta thời gian đang gấp. Đi trước, Trần Tấn phất phất tay, ngồi lên Rolls-Royce chỗ ngồi phía sau. Hoàng Miện cũng ngồi xuống ngồi trước bên trên, phát động xe mở ra ngoài, mà dừng xe bãi trên một cái khác chiếc Mercedes S600 cùng một cỗ Alpha bảo mẫu xe cũng theo sát. Phía sau đều là Hoàng Hách giúp Trần Tấn an bài cỗ xe. Mặc dù không biết Trần Tấn để cho mình tới làm lái xe là muốn tiếp ai, Bất quá Hoàng Miện vẫn là tấn chức tấn trách đồng ý. Ngay cả bao tay trắng đều đeo một đôi, nghiễm nhiên một bộ chuyên nghiệp lái xe phái đoàn. Trần Tấn ngồi ở phía sau tòa nhìn một chút hắn, lộ ra mỉm cười, đúng là thời điểm giúp đỡ Hoàng Miện mau chóng lại thăng hoa một điểm. Rốt cuộc thời gian cấp bách, hắn còn có vô cùng trọng yếu kế hoạch cần Hoàng Miện đến giúp hắn thực hiện đâu. Trên đường đi, ngoại trừ Trần Tấn nói ra mục đích bên ngoài, Hoàng Miện vẫn yên tĩnh, một câu nhiều đều không có. Cái này khiến Trần Tấn không khỏi âm thầm gật đầu, từ đáy lòng tán thưởng tiến bộ của hắn tốc độ. Nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều thi, ít nói chuyện, đây chính là làm lái xe cơ bản chuẩn tắc, cũng là làm tiểu đệ cơ bản chuẩn tắc. Hoàng Miện đối với mình định vị vô cùng rõ ràng. Sau đó xe cứ dựa theo Trần Tấn chỉ thị, mở đến Sofitel khách sạn Môn Sảnh. Đạo Diệp Thanh Kiến đã đợi ở ngoài cửa, chính một mặt lo lắng nhìn chung quanh. Trần Tấn quay cửa xe xuống đối với hắn cười nói: "Đạo Diệp Thanh tiên sinh, lên xe đi." Đạo Diệp Thanh Kiến nhất thời sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, bò lên trên xe. Rolls Royce hắn ngược lại là ngồi qua N nhiều lần, nhưng Trần Tấn lần thứ nhất dẫn hắn nhìn Kim Bác Đại Hạ thời điểm là đi bộ tới, ngày thứ hai đi đón hắn cũng chỉ là mở một cỗ mấy chục vạn phổ thông xe Việt giá. Cái này đột nhiên xuất hiện đỉnh cấp xe sang trọng, để hắn đối Trần Tấn cách nhìn lại lặng yên thay đổi một chút. Đối lần giao dịch này cũng càng thêm có lòng tin. Trần Tấn tại bên cạnh cười trộm, chỉ là nhìn hắn ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hơn 20 phút về sau, xe liền chạy lên cơ tràng cao tốc, Trần Tấn mới mở miệng hỏi: "Đạo Diệp Thanh tiên sinh, đã quý công ty xã trưởng đích thân đến, chắc là người bỏ ra đại công phu a." Đạo Diệp Thanh Kiến nhìn một chút hắn, mỉm cười nói: "Trần tiên sinh, người nhớ rõ mình hứa hẹn là được rồi." Trần Tấn hội ý gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lại qua mười mấy phút, Rolls Royce dẫn đầu, ba chiếc xe vững vàng đứng tại sân bay lối đi VIP bên ngoài. Trần Tấn cùng Đạo Diệp Thanh Kiến cùng một chỗ xuống xe đi vào. Vừa rồi tại trên nửa đường đã xác nhận qua, từ Nhật Bản bay tới chuyến bay đã đến. Lúc này hành khách hẳn là vừa mới dập máy. Quả nhiên, hai người vừa tới lối đi VIP bên trong, đã nhìn thấy một cái ước chừng chỉ có 165 tả hữu nam tử trung niên đi đầu đi ra. Đầu hắn phát bên trong thấy ẩn hiện tóc bạc, xem ra đã tuổi trên 50, chắc hẳn liền là Đạo Diệp Thanh Kiến trong miệng Tasakan xã trưởng. Ở phía sau hắn, còn đi theo mấy cái tùy tùng, cả đám đều mặc phi thường chính thống Âu phục, cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng. Đạo Diệp Thanh Kiến vội vàng nghênh đón thật sâu khom người chào. Ân gần thăm hỏi nói: "Yoko so, Ometri dạng de Sita. Chào mừng ngài, một đường vất vả." Tasakan hướng hắn ôn hòa gật đầu, nhấc nhấc tay xem như chào hỏi. Sau đó liền hướng phía Trần Tấn đi tới. "Người chắc hẳn liền là Trần Tấn tiên sinh a. Không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ một ít." Tasakan cười nói. Trần Tấn nghe vậy, rõ ràng lấy làm kinh hãi, lập tức cười nói: "Không nghĩ tới Tasakan xã trưởng tiếng Hoa nói đến tốt như vậy. Vừa rồi Tasakan một câu nói kia, thế nhưng là so Đạo Diệp Thanh Kiến còn muốn lưu loát tiếng phổ thông nha." Đạo Diệp Thanh Kiến liền vội vàng tiến lên nói bổ sung: "Tasakan xã trưởng lúc còn trẻ từng tại China du học nhiều năm, hơn nữa còn tinh thông Cao Ly ngữ cùng Tây ngữ." Tiếp lấy hắn lại dẫn tiến nói: "Trần Tấn tiên sinh, hai vị này là chúng ta Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn nội bộ cao cấp nhân viên quản lý, Bộ trưởng Bộ Tài chính Masukawa Isago cùng gió khống Bộ trưởng Ishimura Takashi, mà chúng ta xã trưởng tên là Takasan Sakai." Trần Tấn cùng mấy người từng cái nắm tay, Sau đó liền dẫn Takasan Sakai đi ra ngoài, mấy cái tùy hành trợ lý an bài tại bảo mẫu trên xe. Hai cái bộ trưởng thì là cưỡi Mercedes S600. Về phần xã trưởng Takasan Sakai, tự nhiên là cùng Trần Tấn cùng nhau lên Rolls Royce Phantom. Đạo Diệp Thanh Kiến cũng theo sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lên đường đi, Trần Tấn tiếng gọi, Hoàng Miện phát động xe, nhanh chóng cách rời sân bay. Cái này, Trần Tấn mới đối Takasan Sakai cười nói. Takasan xã trưởng, lần này ngươi có thể đến Đông Giang thành phố, thật sự là vinh hạnh của ta. Mà lại, thật sự là không nghĩ tới ngươi tiếng Hoa tốt như vậy. Takasan cười đáp, lúc còn trẻ ở chỗ này vượt qua phi thường vui sướng mấy năm. Cho nên lập nghiệp về sau ta cũng một mực hy vọng có thể đem sinh ý làm được China. Lần này cũng coi như hát mong muốn. Ngươi không biết, liền ngay cả ta danh tự, cũng là từ China trở lại Nhật Bản về sau, mới đổi thành Tế Biển. Trần Tấn Hiếu Kỳ nói, lấy là, thẳng treo vân phàm Tế Thương Hải. Takasan Sakai nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen. Trần tiên sinh, tốt văn thải nha. Trần Tấn cười tủm tỉm gật đầu. Trong lòng đối Takasan Sakai ấn tượng lại là vô hạn cất cao. Từ nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, Trần Tấn liền lên cảnh giác. Dù sao đối phương thế nhưng là một cái xuyên quốc gia tập đoàn lãnh đạo tối cao nhất người. Coi như dáng người thấp bé, nhưng Takasan Sakai tuyệt không phải một nhân vật đơn giản. Trần Tấn phản ứng đầu tiên liền là nghĩ móc ra hoạt điểm radar đến xem đối phương tin tức. Nhưng bây giờ như thế điểm không gian nhưng lại không lắm thuận tiện. Để hắn không khỏi có chút đắng buồn bực. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN